Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 6, hồi 3, Thiên Nhất Thần Thủy, phần tiếp. Giao thủ phân trần, hân vụ siêu, phương y phiêu linh, y thần siêu. Lý Hồng Tụ nhào mắt. Có, cái điểm tương đồng của họ, tất cả đều là con người. Họ là con người như nhau. Lưu Huỳnh nhận xét chí lý. Tiểu Phi phớt qua sự bông đùa của nàng. Bỏ cái điểm đó qua một bên đi. Lý Muội không nhận ra điểm nào khác nữa chăng? Hãy cố thử suy nghĩ xem. Tô Dung Dung uể oải đứng lên. Muốn suy nghĩ, hãy xuống khoang thuyền mà suy nghĩ. Không nên đứng mãi trên này, gió lộng của trùng dương lúc hoàng hôn rủ bóng. Đi, tôi sẽ pha trà thơm cho các người nhấp nháp, rồi cứ suy nghĩ bao nhiêu lâu bằng thích. Khoang thuyền là một gian phòng nổi của khách du thủy thừa tiền lắm bạc. Chẳng những tiện nghi không thiếu, cách trang trí lại hoa mỹ cầu kỳ. Từ sàn thuyền xuống khoang, phải do một chiếc thang ngắn, nhỏ hơn một chiếc thang lầu. Một vài ngọn đèn kín đáo tỏa ánh sáng mát dịu khắp gian phòng, một thứ ánh sáng huy hoàng, như cảnh phồn hoa ổ ạt, mà là ánh sáng của mộng mơ. Gieo cái ấm êm ngây thơ cho những tâm hồn cần lắng dịu sau những sóng gió của cảm hoài. Tiểu Phi xuống khoang trước hết. Đến cầu thang, chàng đột nhiên dừng chân lại, rồi đứng đờ ra đó, không khác nào chân đóng đinh tại chỗ. Đôi mắt chàng mở to, ánh mắt ngời lên sự kinh dị, hướng thẳng vào gian phòng. Bên trong đã có người, một người thôi, người đó là một nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng ra cửa, ngồi nơi chiếc ghế của chàng hay ngồi thường ngày. Từ phía sau nhìn tới, Tiểu Phi không trông thấy gì khác hơn là mái tóc vấn cao của nàng, một mái tóc chỉ có loại mỹ nhân mới có. Chàng còn thấy được một bàn tay. Bàn tay đó dĩ nhiên phải đẹp. Đẹp mới xứng với mái tóc huyền, mới biểu lộ được những ưu điểm mà hóa công dành riêng cho những trang thiên hương quốc sắc. Bàn tay đó hiện đang nâng chiếc chén, cũng lại là chiếc chén Tiểu Phi thích dùng nhất, thường dùng nhất những khi cần mềm môi trước men nồng. Và hiện tại, nàng chọn cái ghế của chàng, nàng chọn trái chén của chàng, nàng ung dung ngồi, ung dung uống. Không hề khách khí, nàng nhiễm nhiên là chủ nhân của du thuyền. Tiểu Phi dừng lại, thì Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi cũng dừng lại. Chàng kinh dị, ba nàng cũng kinh dị như chàng. Tất cả đều lặng thinh nhìn vị khách bất ngờ, không rõ từ đâu đến từ lúc nào. Nhất là địa điểm của cuộc viếng thăm nằm trên một con thuyền, chung quanh là trùng dương xóm nước bao la. Vậy nàng là ai? Nàng đến với mục đích gì? Có phải nàng đến lúc Tiểu Phi nhảy xuống nước chăng? Có phải Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi không đủ thính giác nhận ra sự xuất hiện của nàng không? Một giọng nói vừa dịu vừa lạnh vang lên. Vào đây chứ? Vào đi! Có phải là đạo soái Lưu Hương đó không? Nàng thốt, nàng không quay đầu lại. Tay vẫn còn nâng chén rượu. Tiểu Phi đã lấy lại bình tĩnh. Chàng thản nhiên đáp. Chính là tại hạ đây. Có lẽ tại hạ nhầm phòng rồi. Nữ nhân vẫn lạnh lùng. Không, không lầm đâu. Đây là địa phương, lãnh thổ của một người mà. Tiểu Phi mỉm cười. Nếu là địa phương, là lãnh thổ của tại hạ, thì sự có mặt của cô nương sẽ được giải thích như thế nào đây? Nữ nhân vẫn điềm nhiên. Rất dễ. Người hãy coi, đây là một cái hướng ngẫu nhiên, không hơn không kém. Hay quá. Cô nương nói đúng lắm. Đúng lắm. Và lại, nếu ta không nhầm, thì đạo soái Lưu Hương xưa nay không hề cự tuyệt mỹ nhân. Đột nhiên, nàng xoay chiếc ghế, đối diện với Tiểu Phi. Đến lúc đó chàng mới nhìn rõ mặt nàng. Dùng danh từ đẹp, diễn tả nhan sắc nàng. Danh từ đó không diễn tả một phần nhỏ nào cái nhan sắc của nàng. Từ người nàng, một ma lực bốc hỏa, hút dẫn cái hô hấp của đối tượng, làm cho con tim ngừng nhịp, làm cho tâm hồn kết động. Và nếu ánh sáng mắt nàng chớm chớp một chút, thì không gian sẽ bị khuấy mạnh, bão sẽ dậy, rồng sẽ nổi. Từng là một phong lưu công tử nước tiếng đảo hoa, mỗi cái vung tay, cầm trên vạn lượng. Bình sinh Tiểu Phi chưa hề trông thấy một sắc đẹp nào bằng, cho dù Lâm Tiên Nhi của ngày xưa cũng... Nàng tiếp gọn. Lý do đó đủ giải thích chưa hở đạo soái? Đã nhìn mặt nàng rồi, tự nhiên Tiểu Phi không thể không quan sát những điểm khác nơi nàng. Nàng vận chiếc áo bằng sa mỏng, màu tuyết, ngang lưng có thắt sợi dây màu bạc. Nàng không để Tiểu Phi có quá thừa thì giờ là một cuộc sưu tầm bằng ánh mắt trên người nàng, ung dung thốt ra. Có lẽ hiện tại, ngươi đang tự hỏi ta từ đâu đến? Không đâu, thà tại hạ không biết là hơn. Vì không muốn biết, nên chẳng cần tự hỏi, cũng như hỏi thẳng nơi người dáng hỏi đấy. Tại sao? Trên thế gian này, nếu có một nữ nhân nào mà tại hạ không thích giao du, thì nữ nhân đó hẳn xuất xứ từ thần thủy cung. Nghĩa là ngươi không chấp nhận giao tiếp với môn hạ thần thủy cung? Có lẽ thế. Nữ nhân vụt đứng lên, quay mình, với tay lấy chiếc bình bằng bạc đặt nơi ngăn vách, mở nút, rót đầy chén và cạn. Tiểu Phi thở dài. Biết làm sao hơn hả cô nương? Ý chí đã cố định như thế rồi, tại hạ phải giữ lấy nó, đến hơi thở cuối cùng chứ. Chàng nhìn chén rượu trong tay nàng tiếp hỏi. Cô nương cần làm mấy chén mà đến đây, hay là còn mục đích khác nữa? Chàng bước tới, kéo một chiếc ghế vào ngồi xuống. Nữ nhân nghiêng đầu, nhìn xéo và gằn từng tiếng. Ngạo mạn, vô lễ, tàn khốc, lạnh lùng, còn gì nữa? Nhưng cũng có một vài điểm vớt lại, khiến cho bổn cô nương có thể chịu được. Đúng như truyền thuyết giang hồ, rất đúng, rất đúng. Đa tạ, nhưng không rõ trên giang hồ, thiên hạ có quên một điểm khác của tại hạ chăng? Điểm gì? Nếu có một nữ nhân xa lạ đến thuyền, ngồi ngay trên chiếc ghế của tại hạ, nâng chén của tại hạ, uống rượu của tại hạ, thì nữ nhân đó sẽ bị tại hạ quăng ngay xuống biển, dù nữ nhân đó là bậc tuyệt thế diễm kiều như thế nào đi chăng nữa. Chàng duỗi hai chân ra, tỏ cái vẻ thoải mái. Chàng thở phào, tỏ cái khoan khoái, sẵn sàng mục kích một cơn giận, biểu lộ trên gương mặt đẹp mê hồn. Quả nhiên, nữ nhân biến sắc, mặt trắng nhợt, tay nàng rung rung. Lý Hồng Tụ vội bước tới, chụp nhanh chén rượu trong tay nữ nhân, điểm một nụ cười. Nếu cô nương cần bóp vỡ một vật gì, tôi sẽ tìm cho một chiếc chén bằng sắt. Chiếc chén này bằng ngọc, quý lắm, mình không nên phí cô nương ạ. Nữ nhân càng xám mặt hơn, rồi từ xám, trở về trắng, để cuối cùng chuyển qua màu hồng, màu của sự thẹn. Thẹn mà xanh mặt là có sự uất hờn, phẫn nộ, chứ thẹn mà đỏ mặt là có sự hòa dịu rồi. Nữ nhân cười mỉm. Khá lắm, các ngươi toàn là những con người khá, nói năng có ý nhị lắm. Nhưng giai đoạn bông đùa chấm dứt rồi. Thế là mình không còn cười được nữa. Mình không cười thì phải khóc hay sao hả cô nương? Nếu ngươi không trao trả lại cho ta, chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc được. Trao trả à? Tại hạ vay gì của cô nương đâu nhỉ? Đúng, ngươi không vay. Tự nhiên là ngươi không vay rồi. Mọi người đều biết vậy rồi. Có bao giờ đạo soái Lưu Hương mở miệng vay cái gì ở nơi ai đâu? Nàng cười gằn mấy tiếng, rồi rùn vai. Ngươi! Ngươi lấy trộm! Ngươi là đồ ăn trộm! Trộm à? Cô nương có đùa không đấy? Trộm của cô nương vật gì nào? Một giọt Thiên nhất thần thủy. Đôi mắt của Tiểu Phi trọn tròn, lồi ra như hai hòn đạn, chàng kêu lên thất thanh. Cô nương nói sao? Nữ nhân gằn mạnh từng tiếng. Thiên nhất thần thủy. Cô nương muốn nói là kẻ đột nhập vào cung trộm thiên nhất thần thủy à? Không lẽ ta từ ngàn dặm xa vượt trùng dương đến đây để dối ngươi à? Dù sao thì Tiểu Phi cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng, bởi vì lọt vào thần thủy cung là thực hiện được một sự kiện phi thường mà nữ nhân không chịu tìm nơi nào để hỏi, lại tìm đến chàng. Như vậy là nàng cho rằng, trên đời này chỉ có chàng mới làm nổi việc phi thường đó. Trộm đành rằng là một việc xấu, nhưng trộm ở những nơi không thể trộm được mới oai chứ. Chẳng hạn vào hoàng thành, trộm chiếc ấn của nhà vua, đó mới là một kỳ công. Chàng lẩm bẩm. Hay lắm, hay lắm. Tất cả mọi chuyện đều gây thích thú. Những việc hôm nay, những việc chiều nay, ngay trên chiếc thuyền này. Cô nương bảo là mất một giọt thiên nhất thần thủy, hay mất nhiều hơn? Tiếng là một giọt, chứ thật sự làm sao trộm được một giọt duy nhất? Cần một giọt, chỉ trộm một giọt thì lấy đâu bù vào chỗ hao hụt? Cho nên phải nói là mất vài giọt mới đúng. Vài giọt đó có thể hại hơn 30 sinh mạng. Nếu sử dụng đúng phương pháp thì hại đúng 37 người. Tô Dung Dung thở dài. Cô nương nghĩ là chàng lấy trộm vật đó à? Nữ nhân cười lạnh. Trên đời này, ngoại trừ đạo soái Lưu Hương ra, còn ai đủ tài, đủ can đảm vào thần thủy cung trộm một vật gì chứ? Đa tạ cô nương quá khen cho. Bây giờ nếu tại hạ nói rằng mình chưa làm đến cái việc đó, chắc chắn cô nương không tin phải không? Ngươi lại có thể làm cho ta tin được ngươi không? Được chứ, được chứ. Chàng vụt đứng lên, chụp lấy bàn tay của nữ nhân và nói. Ít nhất, tại hạ cũng phải cho cô nương thấy một cái gì, và tại hạ cam kết là cái đó sẽ gây nhiều thích thú cho cô nương lắm. Một loại thích thú phi thường đấy, bình sinh cô nương không hề gặp đâu. Nữ nhân lặng lặng để cho chàng lôi đi. Tô Dung Dung cười nhẹ. Chàng mà nắm tay một nữ nhân nào, chắc chắn nữ nhân đó không hề cự tuyệt. Tống Điểm Nhi chớp mắt. Ừ, môn hạ thần thủy cung nếu là nam nhân thì... Lý Hồng Tụ chặn lời. Nữ nhân thì đã sao? Bất quá, chỉ khác nhau ở điểm đẹp hay xấu mà thôi. Tống Điểm Nhi cười mỉm. Tôi thì nhận ngay nữ nhân này đẹp lắm. Lý Hồng Tụ cười vang đại lượng. Ha, mà đạo soái Lưu Hương cũng không xí trai. Mảnh buồm được dở tóc ra, bày năm chiếc xác nhăn răng đáng sợ. Tiểu Phi chỉ xác nữ nhân. Cô nương có nhận ra đây là ai chăng? Nữ nhân không biểu lộ một cảm nghĩ nào cả. Nàng nhìn chiếc xác như nhìn một tảng đá bên đường. Nàng lạnh lùng thốt. Không phải là đệ tử của thần thủy cung. Không phải sao? Bình sinh ta chưa trông thấy nàng lần nào. Tiểu Phi vuốt vuốt chóp mũi, một lúc lâu, chàng điểm một nụ cười khổ. Tại hạ chỉ tưởng là chính người trong cung trộm vật đó mang đi. Tại hạ tưởng chính nàng lấy trộm nó. Hiện tại thì cái hứng đã tan biến rồi. Không phải là môn hạ thần thủy cung. Tại sao nàng lại ăn mặc như thế này? Hay là nàng vì hắn mà nàng ăn mặc như thế? Để đánh lạc hướng mọi người theo dõi. Đánh lạc hướng ư? Hắn muốn cho mọi người đều tin là Trác Mộc Hợp bị nàng sát hại, rồi chính nàng cũng bị Trác Mộc Hợp giết hại. Cả hai cùng chết, cả hai chết là sự kết thúc, không còn ai truy cứu sự tình chỉ thương hại cho làng. Theo khẩu khí của ngươi, có lẽ ngươi đã biết hắn là ai? Nếu đã biết được thì nói làm gì? Hắn là ai? Hắn là kẻ trộm thiên nhất thần thủy đấy.